đặc công xuất ngũ, chương 144, trưởng phòng La, góc truyện audio.com. Khi gia tộc Tử Xuyên đối kháng với lãnh tổ thì Diệp Tồn Chí khi đó mới chỉ là một cậu nhóc mới gia nhập vào trong hội. Thậm chí ông ta khi đó còn chẳng có kinh nghiệm giết người nào cả. Những tinh anh trong lãnh tổ khi đó đều là những nhân vật huyền thoại. Chính vì bọn họ đều là những người như vậy, nên Diệp Tồn Chí mới có quyết tâm trở thành một ông hoàng của bao nhiêu người như bây giờ. Khi cuộc chiến khốc liệt năm đó kết thúc, thì phần thắng nghiêng về phía Trung Quốc, nhưng sự thật thì nó không hề đơn giản như vậy. Nhiều năm sau, những người trải qua trận chiến đó bao gồm cả cha của Diệp Tồn Chí khi nhắc lại chuyện năm xưa đều cảm khái vô cùng. Bọn họ vẫn rất ấn tượng với cách giết người hàng loạt của tổ nhẫn sát nước R. Nếu như không phải Trung Quốc phái 10 người mạnh nhất của lãnh tổ đi tham chiến, thì e rằng cuộc chiến không thể chấm dứt một cách nhanh chóng như vậy được. Nhưng khi Khải Hoàn trở về thì 2 trong số 10 người đó bị trọng thương. Và 2 năm sau thì chết. Đây là tổn thất nặng nề nhất từ khi lãnh tổ được thành lập. Mặc dù tất cả mọi người đều vô cùng thương tiếc, nhưng cái gì cũng có giá của nó cả. Giết người rồi lại bị giết. Chuyện đời nó là vậy. Nhưng lãnh tổ cũng có lý do để tiếc thương. Vì những người bọn họ phái đi đều là những nhân vật tài giỏi nhất mà họ từng có. Bọn họ đều thông qua những đợt kiểm hạch khắt khe nhất. Và những người thông qua những đợt kiểm hạch đó đều thuộc vào hạng ngàn năm có một. Diệp Tồn Chí hồi tưởng lại những câu chuyện mà cha ông kể lại cho ông nghe. Ánh mắt của ông hiện lên một luồng sát khí đáng sợ. Nếu như là thiếu chủ của Tử Xuyên đem theo tổ nhẫn sát đến Trung Quốc thì ông sẵn sàng bê nguyên lịch sử trận chiến của hàng chục năm trước ra rồi. Diễn lại một lần nữa. Mấy chục năm trôi qua rồi. 10 người trong lãnh thổ khó khăn lắm mới đổi được bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Vậy mà bây giờ chúng đã quay lại. Diệp Tồn Chí hiện giờ chỉ còn một mình. Một mình ông phải đối mặt với cả một tập đoàn ninja. Đây không phải do ông tự phụ kiêu ngạo, mà là ngạo khí vốn có trong người ông. Dĩ nhiên, Diệp Tồn Chí sẽ không bao giờ hành động lỗ mãng cả. Ông thành lập lãnh phong đường là một trong những kế hoạch đã định trước của ông. Trước mắt thì tình hình quan hệ giữa hai nước đang dần dần thân thiện trở lại. Do vậy là một người trong quân đội ông không được phép có những hành động thù địch. Nhưng bây giờ thân phận của ông là đại ca xã hội đen. Ông sẽ dùng thế lực này đối kháng với gia tộc Tử Xuyên. Nhưng danh thế của lãnh phong đường bây giờ vẫn chưa thể nào sánh ngang được với các thế lực gia tộc nổi tiếng thế giới trong xã hội đen được. Nhưng đây dù sao cũng là Trung Quốc, gia tộc Tử Xuyên cũng không thể dốc hết binh lực đến đây lộng hành. Nếu bọn chúng chỉ đem một nửa quân số nhẫn sát đến đây thì Diệp Tồn Chí có đủ tự tin cho tất cả bọn chúng bốc hơi khỏi thế gian này. Nhưng lại còn có một thế lực khác chen ngang vào nên mới làm cho tình hình trở nên phức tạp. Nếu chỉ luận về sức chiến đấu thì bọn lính đánh thuê của binh đoàn Đao Phong không bao giờ đáng để Diệp Tồn Chí để mắt tới cả. Nhưng sức tàn phá của bọn chúng lại không thể xem thường. Suy cho cùng thì cầm súng với cầm dao cũng có một khoảng cách khá xa. Tổ chức nhẫn sát hay hành động một mình, ít khi sát hại người vô tội. Nhưng binh đoàn Đao Phong lại khác, bọn chúng hoang dại điên cuồng một cách ghê rợn, bọn chúng có thể bất chấp tất cả, có khi trong lúc giao chiến bọn chúng quăng cả lựu đạn vào người đi đường, hay dùng súng máy quét sạch cả một quảng trường đông đúc rộng lớn. Nếu mà như vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cũng giống với Diệp Phong, Diệp Tồn Chí kiêng kỵ nhất chính là giao tranh trên đất Trung Quốc. Vì nó quá bất tiện. Luôn luôn phải lo nghĩ đến nhiều thứ, không thể nào tự do hành động như ở nước ngoài được. Nếu như ở nước R thì Diệp Tồn Chí có thể đồ sát tất cả mà không phải lo lắng gì. Nhưng ở Trung Quốc thì lại khác, nhất là ở thành phố T này. Sau khi hạ lệnh cho người quản thúc tiễn bác xong, Diệp Tồn Chí mới thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài. Ông ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng mặt trời chói chang ở trên đầu. Môi hơi nhếch lên, xem ra ông phải dốc toàn lực vào đối phó với thiếu chủ của Tử Xuyên rồi. Không biết thực lực của hắn ra sao,